Chương 207, đài cao quyết đấu, vợ lạ dì kèn khoe vai. Lại hạ trong tay cầm hai mặt cờ xí cao giọng tuyên bố thi đấu quy tắc, hiện tại bắt đầu đạo quán huấn luyện ra phải nổ nạ cùng người khiêu chiến tủ cổ lấy huy chương làm tiền đặt cuộc đạo quán thi đấu. Chiến đấu quy tắc làm 3 đối với 3, đương một phương toàn bộ tổ kẻ mẩn mất đi năng lực chiến đấu thì tắc thi đấu kết thúc. Thi đấu không có thời gian hạn chế, chiến đấu trong chỉ có người khiêu chiến có thể thay thế chàng thượng tổ kẻ mẩn. Người khiêu chiến được hưởng hậu chiêu trước tiên công quyền lợi đấu trường trên, lên xuống thê chậm rãi bay lên mãi cho đến lập trụ trên bình thường cự ly sau đó ổn định. Vài nổ nạ quỳ một gối xuống đạp đất trên, hai tay giao phủ trước ngực nhắm mắt lại thành kính cầu xin, vĩ đại thiên không a, xin ban cho ta cánh, xin ban cho ta cuồng phong thổi không ngã sức mạnh lớn, sau đó, ở quảng đại thế giới màu xanh lam dẫn dắt chúng ta. Nhượng chúng ta dung cảm đập cánh nhìn thấy bên người một mặt hiếu kỳ cùng vẻ nghi hoặc may đồng học, họa lời chủ động giải thích nói rằng, thiên không đối với khắp cả phỏ chỉ city đám người tới nói lại như là thủ hộ thần giống như vậy, mà. Vài nổ nạ mỗi lần ở chính thức thi đấu trước đều sẽ hướng về thiên không cầu xin dựa vào cái này lấy thu được thiên không chi thần che chở. May đồng học một mặt hỏi. Thiên không chi thần sao nhìn vẻ mặt mù tịt không biết may đồng học lòng không khỏi lắc lắc đầu ngâu sau nói rằng, cái gọi là thiên không chi thần cũng chính là dạy của dạ, tuy rằng trong truyền thuyết phi hành hệ phở lì hình thái bổ kẹ mẩn rất rất nhiều, thậm chí bao gồm hùa cùng thiên không lũ gì ạ, thế nhưng có thể được gọi là thiên không chi thần chỉ có vị này viễn cổ thời điểm chính là chủ đạo thiên không tuyệt đối bá chủ, bất quá chúng ta quen thuộc xưng hô nó làm thiên. Không chi long may đồng học le lưới một cái. Na nở dê cu nở dê nhận ra được chính mình hỏi một cái rất ngu ngốc vấn đề, sân đấu bốn góc trên đồ đẳng trụ trên có thể đều là điêu khắc dịch của dạ tượng đã tới. Mà nơi so tài trên, vài nổ nạ trải qua là trước tiên ra tay, bốc bản tung, trước tiên đánh trận đầu chính là một con có cây bông bình thường dù kỳ vân màu trắng cánh án tạ gì ạ. Án tạ gì ạ, ngâm nga bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Như miên vân như thế cánh thửa trên tăng lên khí lưu, ẩn vào miên vân trong ở trên bầu trời múa lên, ở Lam Thiên cùng Bạch Vân chỗ giao giới phi hành, năng lực từ trong mỉ hệ NG phun ra nóng rực quả cầu lửa. Thông suốt âm thanh ca hát suốt giai điệu, nhượng nghe được người say xưa khác nào trong ngộng, nếu như ở rời xa người ở trong núi thẳm nghe được tươi đẹp tâm sắc, vậy thì là ạn tạ gì ạ ở ngâm nga, âm thanh có thể so với duyên dáng nữ cao âm. Cận ngưng giọng nói, con thứ nhất chính là nắm giữ long hệ dở dạ gổng thai cùng phi hành song trọng thuộc tính án tạ gì ạ, hơn nữa phải nổ nạ tiểu thư quen thuộc không chung đối chiến kỹ xảo, vì lẽ đó tủ cổ cần phải thận trọng ứng phó đây. Mặc dù là phi hành hệ phở lì hình thai, thế nhưng cuộc so tài thứ nhất dùng ngươi đến đánh trận đầu cũng vừa hay thích hợp tủ cổ chan trong tay cuộc bạn xoay tròn tung nũng nịu quát lên, xin nhờ ngươi. Bở lạ dự kẹn vư a lu cờ ngói bở lạ dự kẹn siết chặt nắm đấm con mắt thẳng tắp nhìn nở chăm chu giữa không trung an tạ gì ạ, con mắt chiến ý hỏa diễm cháy hừng hực, cái này ra hộ ở tỏ chịp cùng cổm bụt kẹn thời điểm chính là một cái phần tử hiếu chiến. Su gì cười nói, ha ha, ta liền đoán được tủ cổ sẽ phái ra bở lạ dự kẹn lên sàn, tuy rằng không biết phi hành thế nhưng bở lạ dự kẹn nhảy đánh năng lực là phi thường xuất sắc. Vì lẽ đó mặc dù là đối đầu ạn tạ gì ạ không kém chút nào, thậm chí về mặt sức mạnh bờ lạ gì kẹn càng là lực gáp đối thủ một bậc. Tù cổ chan dương vung tay lên hét lớn một tiếng nói, bờ lạ gì kẹn, tiên phát chế nhân, dùng phở là mẹ giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ gì kẹn một tiếng bạo hống, đầu vung một cái trực tiếp hướng về ạn tạ gì ạ hoành bắn ra một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu, đây là bờ lạ gì kẹn sở trường tấn công từ xa phương thức. Ạn tạ gì ạ, cấp tốc trên thăng tách ra. Sau đó dùng loạn đồ thoái nô nạ cánh tay chỉ tay, án tạ gì ạ dán vào bờ lạ dự kèn hỏa diễm nộ lưu xoay tròn lên không tách ra, ngâu sau dường như lập điều hòa chuyển thân thể lao xuống bên dưới liền hướng bờ lạ dự kèn phi xông lại. Quét ngang mà qua hỏa diễm nộ lưu trực tiếp bị án tạ gì ạ ung dung tách ra, đối nghịch không kịp né tránh bờ lạ dự kèn một trận mánh mổ. Toàn bộ động tác dường như nước chảy mây trôi giống như vậy, hành ra vừa ra tay liền biết có hay không. Án tạ gì ạ vừa nhìn liền được quá phi thường hài lòng huấn luyện. Tu cô hiển nhiên không ngờ rằng này con án tạ gì ạ phi hành kỹ xảo dĩ nhiên hội cao siêu như vậy, mà bỡ là dễ kẹn nhưng là dùng hai tay cánh tay đón đỡ ở trước mặt chống đỡ án tạ gì ạ liên tục mánh mổ công kích. Bỡ là dễ kẹn bước chân liên tiếp lui về phía sau, sau đó bạo hống một tiếng phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm đem ạn tạ gì ạ bức lui mở, lúc này mới ngừng lại thân hình. Bất quá đối với tay nhưng là ưu nhã phi xoay người tách ra nó này một cái công kích. Tu cổ chan sắc mặt ngưng lại, đồng nhiên vất tay lớn tiếng quát, tuy rằng ngươi rất biết bay, thế nhưng ta không tin ở lực bộc phát phương diện chúng ta liền bại bởi ngươi. Bỡ lạ dễ kèn, dùng bỡ lạ dở kịch vư a lu cờ ngói bỡ lạ dễ kèn trên cổ tay hỏa diễm cháy hừng hực, thật dài tiên chân ngang qua đảo qua, thân thể bạo chạy như bay tung mà lên. Thiêu đốt cực nóng viêm lưu cường lực tiên chân trực tiếp hướng về ạn tạ gì ạ càn quét lại đây. Ạn tạ gì ạ phát sinh một tiếng thanh minh để gọi, thân thể đột nhiên ở giữa không trung hoành đĩa quay toàn một vòng, hời hợt mà đem bờ lạ dự kẹn này một cái bờ lạ dở kịch tránh thoát, sau đó lao xuống chết ngược lại trên. Ạn tạ gì ạ trực tiếp đỉnh ở bờ lạ dự kẹn bụng, sau đó vỗ cánh đem hất bay đi ra ngoài, bờ lạ dự kẹn thân thể lan lộn, sau đó nặng nề ngã ở trên mặt đất. Cả rèn hai tay vẫn ôm trước ngực đối với may đồng học nói rằng, đây là loài chim bổ kẹ mẩn sở trường tuyệt chiêu ạ y gì ô ạ sơ, cùng mặt cản lịp còn có sơ huyếp như thế, là khóa chặt tự phải bên trong tuyệt chiêu. Bất quá hỏe nổ nạ sống dùng ạ y gì ô ạ sơ tuyệt chiêu đặc tính, không chỉ dùng vòng quay tô ma phương thức tránh nổ súng diễm kê công kích, mà lên vẫn có thể thừa cơ phát động công kích, thủ đoạn phi thường cao minh liền bờ lạ dở kịch đều né tránh à. Cái này ạn tạ gì ạ quả nhiên muốn so với tưởng tượng còn khó hơn. Triển đầy tủ cổ chan nắm đấm nắm chặt, quay đầu đối với bờ lạ dị kẻn lớn tiếng nói, đã như vậy, chúng ta liền đến tăng mạnh công kích, chỉ cần nhượng chúng ta to mở lại liền muốn gắng đạt tới một đòn. Trong thương nó, bụt út vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kẻn bạo gào thét, trên người bắp thịt một vòng nhô ra xem ra rất có lực bộc phát. Vài nổ nạ thấy tủ cổ lần này không có chủ động khởi xướng tiến công, lúc này cánh tay chỉ tay quát lớn nói, án tạ gì ạ, dùng giờ dạ gồng bờ dự án tạ gì ạ, thân thể xoay tròn tầng trời thấp xẹt qua, ngoác miệng ra lúc này trong lúc đó hướng về bờ lạ dị kẻn phun quán xuất một đạo màu xanh lục tính ăn mòn long tức. Tủ cổ không có lựa chọn tránh né, phất tay cao giọng quát lên, phở lạ mẹ giờ vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kèn bạo gào thét phun quán xuất một đạo cực nóng hỏa diễm nộ lưu trực tiếp đối đầu ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng bờ dị tuyệt chiêu, cực nóng hỏa diễm đem màu xanh lục long tức phong ngăn trở. Ạn tạ gì ạ, cấp tốc lên không, sau đó lại tới một lần nữa, ạ ý gì ồ ạ sờ nghe được huấn luyện ra phát sinh chỉ thị ạn tạ gì ạ lần thứ hai lượn vòng thân thể lấy bất quy tắc phi hành đường vòng cung hướng về bờ lạ dị kèn công kích lại đây, tốc độ phi thường nhanh. Hành. Tương tự một chiêu cũng không thể quá nhiều thứ sử dụng tủ cổ chan hừ lạnh một tiếng cánh tay chỉ tay lớn tiếng quát, bỡ lạ dẻ kẻn, không nên tránh né, chính diện đỡ lấy án tạ gì ạ công kích vư a lu cờ ngói bỡ lạ dẻ kẻn thẳng tắp đứng thẳng trên đất, tùy ý sốt ruột tốc lao xuống bay lượn án tạ gì ạ tầng tầng xông tới ở thân thể của nó bên trên, bỡ lạ dẻ kẻn bước chân trên mặt đất liên tiếp hoạt lùi lại mấy bước. Vài nổ nạ sắc mặt sững sờ, na nở dê không nghĩ tới tủ cổ dĩ nhiên hảo không làm. Mặc dù là ạ ý gì ồ ạ sở tuyệt chiêu là phải bên trong tuyệt chiêu, thế nhưng chí ít không nên như tủ cổ như bây giờ không chút nào lấy ra một điểm đối sách đi. Mà nhưng vào lúc này, bỡ lạ dị kẻn con mắt đột nhiên bắn mạnh xuất một đạo tinh quang, cánh tay bỗng nhiên dò ra đem thuận thế muốn chạy trốn ạn tạ gì ạ một phát bắt được. Tủ cổ chan lạnh rên một tiếng dựng thẳng lên cánh tay cao giọng quát lên, chính là như vậy, bỡ lạ dị kẻn, nắm lấy ạn tạ gì ạ. Sau đó đối với mặt đất sử dụng phỉ dở bùn vư a lu cờ ngói bờ lạ dị kẻn trên cổ tay hỏa diễm đống nhiên bạo thoán, bờ lạ dị kẻn gào thét vung vẩy thiêu đốt cháy diễm trọng quyền tàn nhẫn mà luân ở trên mặt đất. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, trên mặt đất một đám bụi trần bắn lên, màu nâu thổ địa bị ngọn lửa kê cường lực một quyền trực tiếp đờ ập tở ra một cái hố sâu, xung quanh thổ địa tảng lớn đều là đốt cháy khét vết tích. Khoảng cách gần như vậy phỉ dở bùn vi lực vô cùng lớn lao. Án tạ gì ạ trắng đoán cánh cu nở dê không còn nữa trước như vậy không chứa một tia tỉ vết rôn nở dê như chân bóng mỹ lệ, thân thể run run rẩy rẩy từ mặt đất nâng lên. Bỡ lạ dẻ kèn, một đòn tối hậu, bờ dạ vơ bất thừa cơ triển khai mãnh liệt tiến công là tủ cổ nhất quán phong cách chiến đấu, thừa dịp án tạ gì ạ hiện tại bị thương nặng thời khắc vừa vặn dành cho một đòn chí mạng. Vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kèn bạo hống một tiếng sau đó hai tay trực tiếp ôm ạn tạ gì ạ bay trốn mà lên, này nhảy một cái trực tiếp liền vượt quá thụ ở nơi so tải trên cao nhất hai cái lập trụ, vượt quá hơn 40 mét. Tuy rằng sách tranh trên nói bờ lạ dị kèn có thể nha y qua tầng 30 cao nhà lớn, nhưng cũng là các vị đang ngồi nhưng là không có người từng trải qua, ngày hôm nay rốt cục đã được kiến thức vợ lạ dì kẹn này hung hãn mà nhảy đánh lực rồi. Phải nổ nạ ngơ ngác mà nhìn thả người nhảy lên trí cao không vợ lạ dì kẹn, án tạ gì a bị ngọn lửa kê ôm chặt lấy không thể động đậy chút nào. Nhưng vào lúc này, vợ lạ dì kẹn đột nhiên thay đổi thân thể đáp xuống, cao tốc phi hành trực tiếp làm cho vợ lạ dì kẹn trên thân thể bao trùm một tầng cực nóng hỏa diễm, đồng thời trong nháy mắt liền chuyển biến thành thanh minh sắc. Năm đại xung kích sở ở tặc tuyệt chiêu nhanh nhất bở dạ vỡ bật tuyệt chiêu thẳng tắp hoanh kích ở trên mặt đất, theo một tiếng vang ầm ầm nổ vang trên mặt đất trực tiếp bắn lên một đám bụi trần. Vư A Lu cờ ngói một bóng người từ cho bụi bên trong vươn mình nhảy ra đến quỳ một gối xuống đạp đất trên, bở là gì kẻn thân thể co quắp một trận, chịu đựng bở dạ vỡ bật tuyệt chiêu mang đến thương tổn phản vệ. Một trận gió xoáy từ sân đấu trên đất thổi qua. Chỉ thấy án tạ gì ạ hai mắt hiện vòng xoáy trạng nằm ở sân đấu mà cái trước to lớn trong hố sâu, bờ dạ vơ bật tuyệt chiêu cộng thêm cao tốc lao xuống sản sinh sức mạnh mang đến thương tổn là cực kỳ to lớn lại hạ trong tay cờ xí dựng thẳng lên lớn tiếng nói, án tạ gì ạ mất đi năng lực chiến đấu, vỡ là gì kẻn thắng lợi may đồng học bừng tỉnh tỉnh ngộ sau đó lên tiếng nói rằng, cái này trước vỡ là gì kẻn không tránh không né chịu được án tạ gì ạ công kích tình cảnh này. Rất quen thuộc a. Long ban đầu ở tỉ kéo bật gym khiêu chiến 33 thời điểm, sợ là kỉnh cu nở dê là như vậy chịu đựng trụ địt ghi họt công kích đây sủ gì nhìn may đồng học cười nói, làm khó ngươi còn nhớ, làm bộ kẻ mẩn huấn luyện ra hiểu được học tập trích dẫn người khác chiến thuật cu nở dê là một môn trọng yếu chương trình học. Lại như là như bây giờ, tu cổ chan cùng ái nổ nạ tiểu thư vị trí chính là lần trước nọ mạn tiên sinh cùng long vị trí như thế. Khá lắm, bỡ là dễ kèn. Chính là như vậy, trước tiên dưới một thành tủ cổ chan kích động đối với bờ lạ dì kẻn lớn tiếng kêu gào, đón lấy liền tiếp tục xin nhờ ngươi, không ngừng cố gắng vư A Lu cờ ngói bờ lạ dì kẻn nộ quát một tiếng, một lần nữa dọn xong chiến đấu tư thế. Vài nổ nạ đem ạn tạ gì ạ thu hồi, nhìn sân bài trên ý chí chiến đấu sục sôi bờ lạ dì kẻn cười móc ra một viên bục bản nói rằng, lấy tỉnh chế động. Lợi dụng thân thể ngăn trở ạn tạ gì ạ công kích do đó nắm lấy cơ hội phản kích có đúng không? Đúng là rất lớn mật rất tự tin quyết định. Như vậy đón lấy này con cũng sẽ không giống vừa nãy như thế. Xin nhờ người, tệ lịp tờ vải nô nạ tiểu thư con thứ hai bổ kẻ mẩn là miệng như túi vải bình thường so với đầu còn đại hải điểu. Mặc dù là phi hành hệ phở lì hình hai, thế nhưng là đồng dạng chú ý thủy hệ họa tờ hai thuộc tính. Tệ lịp tờ, thủy điểu bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ hai cùng phi hành hệ phở lì hình hai. Hội kề sát ở trên mặt biển phi hành. Chỉ cần một pha tờ hiện con ngồi sẽ lấy to lớn miệng kể cả nước biển đồng thời vớt lên. Sẽ đem trứng đặt ở mỏ chim lý hơn nữ A bảo vệ, vẫn có thể đem loại nhỏ bổ kẹ mẩn chứa đựng ở trong miệng, được gọi là không chung người phát thơ. Trôi nổi ở ngoài khơi thì sẽ đem cánh thu hồi đến, mệt nhọc thì hội nổi trên mặt biển nghỉ ngơi. Nhìn sách tranh trên tư liệu may đồng học Lo Âu nói rằng, đối thủ lần này rất khó chơi. Vỡ lạ dì kèn thuộc tính là hỏa hệ phỉ giờ thai cùng cách đấu hệ phỉ tờ tình thai, thế nhưng hỏa hệ phỉ giờ thai bị thủy hệ hỏa tờ thai khắc chế, mà cách đấu hệ phỉ tờ tình thai QNZ là bị phi hành hệ phở lì hình thai khắc chế, xem ra đúng là phi thường bất lợi a nha, không nghĩ tới lời nói này dĩ nhiên sẽ là từ chúng ta tiểu lề sách trong nói ra lòng trà trà mà lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Mà may đồng học nghe được lòng nhưng là bất mãn mà xương mặt lên giáp. Na nở dê trải qua không phải trước đây này cái gì cũng không hiểu người mới, trải qua hơn 6 tháng học tập cùng rèn luyện, na nở dê hiện tại cu nở dê nắm giữ đến rất nhiều tổ kẻ mẩn chi thức được rồi. Nơi so tài trên, tu cổ chan chút nào nhân làm đối thủ là tệ lịp tờ mà lui bước, dương tay trực tiếp trước tiên phát động công kích, kéo một cái túi vải từ miệng, này con tệ lịp tờ vẫn có thể hướng về vừa nãy con kia ạn tạ gì ạ bình thường mềm mại mà phi hành sao bờ là dẻ kèn. Dùng quyết ở tặc vư A Lu cờ ngói bờ lạ dị kèn một tiếng quát lớn, thân thể như là một tia điện phi thiểm mà qua trong nháy mắt thoán qua 4-5 mét cự ly, sau đó sẽ thứ tăng tốc hướng về vệ lịp tờ cấp tốc cáp sát. Vài nổ nạ khẽ mỉm cười, nhìn dường như chớp mắt rôn nở dê như bờ lạ dị kèn cánh tay một tấm nũng nịu quát lên, vệ lịp tờ, dùng tờ giỏ kẹt phi phi vệ lịp tờ trên người đột nhiên bao phủ một tầng màu xanh lục vầng sáng hình thành một cái vòng bảo hộ. Bỡ là dì kèn một cái cường lực tiên chân trực tiếp quét ở vệ lịp tờ vòng bảo hộ trên, lại như là đá bóng bình thường đem vệ lịp tờ quét bay. Phi phi vệ lịp tờ trên người vòng bảo hộ vì đó tiêu tan, miệng như túi vải bình thường hồng thủy điểu điều chỉnh thân hình ở giữa không trung dừng lại, không ngừng vỗ tiểu cánh. Tuy rằng bỡ lạ dự kèn này một cái tiên chân rất mạnh mẽ, thế nhưng tệ lịp tợ nhưng là chút nào không thương.